Dân quốc pháp Y Bạch Hướng Mặc. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Minh, liên quan đến mức bồi thường lớn, công ty của chúng tôi sẽ tương đối cẩn thận. Tề Minh cảm thấy đương nhiên nói, bởi vì trước đây đã từng xuất hiện trường hợp, khách hàng cùng cảnh sát cấu kết với nhau lừa đảo tiền bảo hiểm. Bạch Hướng Mặc, kết quả điều tra của các anh có thể làm chứng cứ không? Đương nhiên, Tề Minh Phi vô cùng khẳng định, bản thân tôi chính là cố vấn kiêm nhiệm của phòng tuần bộ Tô Giới Pháp. Tuy rằng ở Tô Giới, Hoa Giới không có chức vị rõ ràng, nhưng cũng có danh dự của cố vấn, thường xuyên hỗ trợ cảnh sát phá án. Ở công ty bảo hiểm làm việc còn phải kiêm nhiệm tư nhân trinh thám, cũng thật vất vả a. Cũng bởi vậy có thể thấy được, thực lực của công ty bảo hiểm này rất cường đại. Bạch Hướng Mặc, anh lợi hại như vậy, không thể trực tiếp mang tôi ra ngoài sao? Sau khi kiểm nghiệm xong, đưa tôi trở về là được chứ gì? Nếu nguyên chủ có thể lấy ra 500 đồng đại dương, cũng sẽ không bị đánh đến chết, sau đó biến thành hiện tại Bạch Hướng Mặc. Tề Minh hơi hơi cúi thấp thân thể, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Hướng Mặc không bị thương bả vai, ở bên tai cậu ta thấp giọng nói. Ngăn cản con đường kiếm tiền của người khác giống như là dế. Tề chết cha mẹ người ta vậy, cục cảnh sát cũng cần phải kiếm tiền. Nói là nộp tiền bảo lãnh, trên thực tế là tiền hối lộ, là tuyệt đối sẽ không lui về. Bạch Hướng Mặc, tôi hỗ trợ các người tìm hung thủ, cũng không thể du dương sao? Tề Minh, tôi có thể giúp cậu ứng trước, chỉ lấy cậu 5. Lợi tức, Tề Minh cười đến ôn hòa, phải biết rằng mặc kệ hung thủ là ai, cũng ảnh hưởng không lớn đến công ty của chúng tôi. Nhưng đối với cậu tới nói, khác biệt rất lớn a, đúng là bọn tư bản ác độc nà, mặc kệ lúc nào đều không quên kiếm tiền, lấy 5. Lợi tức còn làm ra vẻ mặt ngươi chiếm ta tiện nghi. Bạch Hướng Mặc trong lòng yên lặng phun tào, nếu hung thủ là Trương tiên sinh đâu? Tề Minh liễm khởi tươi cười, ánh mắt sắc bén. Bạch Hướng Mặc cho rằng Tề Minh là cảm thấy chính mình muốn thoát tội mới phản cắn lung tung, giải thích nói. Tôi chỉ là lớn mật đưa ra giả thiết thôi, trước khi vụ án chưa được điều tra rõ, tất cả mọi người đều có thể bị hiểm nghi. Trong các vụ án giết người, nếu phụ nữ là người bị hại thường là bị người yêu hoặc các thân nhân trong gia đình giết hại. Xác thật như thế, Tề Minh vẫn chưa phản bác, ánh mắt thâm trầm. Trong rất nhiều vụ án lừa tiền bảo hiểm thân nhân, rất nhiều người bị hại đều là phụ nữ. Người thường cầm dao chỉ vào các nàng đa số đều là người nhà hoặc là người yêu. Hai người trầm mặc, không khí trở nên trầm trọng. Bảo hiểm nhân thân nguyên bản là vì làm người nhà ở gặp được ngoài ý muốn thời điểm, có thể được đến một chút tiền bạc trợ giúp, không nghĩ tới thế nhưng có người lợi dụng chuyện này để giết người lấy tiền, lại còn là người thân cận nhất của mình. Lúc yêu cầu công tu bảo hiểm bồi thường, nếu như không phải thân nhân cùng bạn lữ là không có tư cách trở thành người thụ hưởng. Một hồi lâu Bạch Hướng Mặc mới mở miệng, theo tôi được biết, quan hệ của Trương tiên sinh cùng Trương đồng học vẫn luôn khắc khẩu liên tục, quan hệ rất cứng đờ. Người nói Trương tiên sinh cùng Trương tiểu thư quan hệ không tốt lắm. Tề Minh cười, Tề Minh, toàn bộ người ở bến Thượng Hải đều biết Trương tiên sinh chỉ có một cô con gái, vô cùng sủng ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Trương tiểu thư, sau khi vợ của ông ấy qua đời cũng không có lại cưới người khác, ngay cả thiếp thất cũng đều không có. Bạch Hướng Mặc, Trương tiên sinh xác thật rất sủng ái Trương đồng học, nhưng Trương tiên sinh quá mức bá đạo phong kiến, không tôn trọng ý kiến của Trương đồng học, là loại gia trưởng nghiêm khắc phong kiến. Mà Trương đồng học lại là phụ nữ hiện đại tiến bộ, tư tưởng của ba người bọn họ hoàn toàn khác nhau. Trương đồng học rất ghét hôn nhân của chính mình bị sắp đặt, vẫn luôn vì tự do mà nỗ lực phấn đấu. Tề Minh quét Bạch Hướng Mặc liếc mắt một cái. Cậu làm thế nào nhận thức được Trương tiểu thư? Các người cũng không phải học cùng một trường, khoảng cách giữa hai trường cũng rất xa. Tề Mặc, chúng tôi cùng tham gia hội học sinh cho nên mới nhận thức, trong hội cô ấy hoạt động rất tích cực. Sau đó nghe nói cha của cô ấy không cho phép cô ấy xuất đầu lộ diện như vậy, cho nên lúc sau cô ấy rất ít tham hoạt động của hội học sinh. Có rất nhiều học sinh trong các trường học chính là thông qua hội học sinh để nhận thức người khác phái. Nếu lẫn nhau có hào cảm, thường thường sẽ lấy thư từ phương thức tiến hành kết giao quan hệ. Bạch Hướng Mặc cũng từng cấp Trương Thư Ninh viết thư, nhưng không có được đáp lại. Cô ấy có thân thiết với người nào không? Tề Minh dừng một chút. Tôi nói chính là đàn ông. Cách Trương,